Chương 1171, Thời đại hoàng kim của khoa học kỹ thuật, 1, khu vực thay đổi nhiều nhất chính là châu Á, nơi có rất nhiều anh tài cùng tồn tại và sát cánh bên nhau. Liên bang Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ đều là những cường quốc trên thế giới. Trung Quốc đã trở thành nhà lãnh đạo kinh tế và công nghệ của thế giới, vị thế của bọn họ là điều không cần phải bàn cãi. Trong vài năm vừa qua, Trung Quốc đã xây dựng hơn 30 nhà máy điện phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát ở các tỉnh khác nhau, từng bước thay thế các nhà máy nhiệt điện, hoàn thành công tác bố trí lĩnh vực năng lượng mới, nâng cấp lưới điện quốc gia, và phổ biến công nghệ lái xe không người lái tại các thành phố tiên tiến khác nhau. Có thể nói, bọn họ đã dẫn dắt thế giới tiến vào kỷ nguyên mới một cách rất suôn sẻ, dựa vào những đột phá trong công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát và trí tuệ nhân tạo, cộng với mật độ dân số và khối lượng kinh tế khổng lồ trong nước, tổng sản lượng kinh tế, GDP, của Ấn Độ đã nhảy vọt lên vị trí thứ ba. Nhật Bản cũng tạo nên nhiều đột phá trong công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát và trí tuệ nhân tạo, tốc độ phát triển khoa học công nghệ chỉ đứng sau Trung Quốc và Hoa Kỳ, thành công bước vào hàng ngũ những quốc gia hùng mạnh trên thế giới trong thời kỳ mới. Không chỉ vậy, Nhật Bản đã rất nỗ lực để xây dựng nhanh chóng các nhà máy điện tổng hợp hạt nhân, thúc đẩy ngành công nghiệp năng lượng mới và cắt giảm nhu cầu về năng lượng hóa thạch. Hơn nữa, ngay khi kỷ nguyên mới vừa bắt đầu, sức ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với Nhật Bản cũng không còn sâu đậm như trước kia. Trong khoảng thời gian này, chính phủ Nhật Bản cũng đã sửa đổi hiến pháp của mình, ban lãnh đạo của quốc đảo có thể được bầu lại tới 5 lần, thành công kéo dài nhiệm kỳ của mình. Sau cùng, Nhật Bản đã ký kết một thỏa thuận hợp tác với Australia, hứa hẹn sẽ giúp Australia xây dựng một nhà máy nhiệt hạch hạt nhân có kiểm soát. Theo những biến chuyển kể trên, các quốc gia trong khối ASEAN đã hợp tác với nhau, thành lập các phòng thí nghiệm nghiên cứu công nghệ để không bị tụt hậu so với tốc độ phát triển của thế giới. Tại khu Đông Trung Đông, lão quốc vương của Vương quốc Ả Rập qua đời vì bạo bệnh, hoàng tử Mohammed đã kế vị một cách suôn sẻ. Dưới sự thúc đẩy của Mohammed, Vương quốc Ả Rập, UAE, Ba Tư, Iran là ba quốc gia trụ cột ở giữa xoay chuyển, chỉnh hợp thế giới Ả Rập, vứt bỏ tranh chấp lúc trước, hình thành phòng thí nghiệm khoa học, liên minh Ả Rập dần dần thành hình. Sự tái tạo lại khuôn mẫu thế giới trong kỷ nguyên mới đã bắt đầu hình thành. Trung Quốc, nhóm quốc gia Bắc Mỹ do Hoa Kỳ lãnh đạo, Liên minh Nga, Liên Xô mới, EU, Liên minh Nhật Úc, Ấn Địa Nam Á, ASEAN, Liên minh Thế giới Ả Rập, nhóm quốc gia Nam Mỹ và Liên minh Châu Phi, ngoài ra còn lại có các quốc gia quy mô trung bình và các quốc gia nhỏ. Những thay đổi này đã gây ra tình trạng hỗn loạn tài chính toàn cầu, đồng thời cải tổ lại cơ cấu kinh tế. Hệ thống kinh tế dầu mỏ và đô la trong thời kỳ cũ đã hoàn toàn sụp đổ, thế giới bắt đầu hình thành một hệ thống giao dịch tiền tệ đa dạng được thống trị bởi đồng RMB, Trung Quốc, và USA, Hoa Kỳ, ngoài ra còn có Euro, Rup, Yên và Rupee. Một số công ty công nghệ lạc hậu đã bị đào thải, nền khoa học kỹ thuật thế giới bắt đầu hội nhập, các quốc gia nhỏ cũng sụp đổ do tình hình hỗn loạn tài chính. Sau cuộc khủng hoảng tài chính, dù ông như cây cổ thụ đã chặt bỏ cành chết và lá thối rồi tái sinh, nền kinh tế toàn cầu đã bước vào sự tăng trưởng điên rồ nhất. Trong những thay đổi này, tất cả các cường quốc đều duy trì sự bình tĩnh, âm thầm thực hiện bố cục của riêng mình và tích hợp các nguồn lực cần thiết. Trong thời gian này, một công ty đã thu hút sự chú ý của nhiều bên, đó chính là tập đoàn Kiến Hành Quân. Trong thời kỳ hỗn loạn tài chính, tập đoàn Kiến Hành Quân vẫn không bị ảnh hưởng, bọn họ có đủ kinh phí tích lũy để hoạt động thông qua nhiều kênh khác nhau. Sau đó mua lại một số công ty đang trên đà phá sản để giành lấy thị trường cho công ty mẹ. Đồng thời, thông qua các công ty núp trong bóng tối, bọn họ cũng ráo riết mua lại khoáng sản tại một số quốc gia nhỏ. Tập đoàn Kiến Hành Quân đã phát triển điên cuồng trong tình hình biến đổi này. Ngoài ra, trong cuộc cạnh tranh giành miếng bánh công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, tập đoàn Kiến Hành Quân đã trở thành đơn vị tiên phong nổi bật nhất ở Trung Quốc, thu về những khoản lợi khổng lồ. Trung Quốc cho phép xuất khẩu công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc đã ký kết được hợp đồng xây dựng tổng số 51 nhà máy điện phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát tại 37 quốc gia trên thế giới trong thời gian ngắn nhất, quá trình xây dựng nhà máy điện chỉ mất hơn 3 năm. Trong 3 năm qua, Tập đoàn Kiến Hành Quân đã sử dụng máy móc và thiết bị xây dựng thông minh để hoàn thành việc xây dựng và bàn giao 51 nhà máy điện phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát trước thời hạn, khiến cho cả thế giới vô cùng sửng sốt. Đối với khả năng xây dựng cơ sở hạ tầng đáng sợ đến nhường này, bọn họ đã khiến cả thế giới phải ngước nhìn. Sau khi giai đoạn xáo trộn kết thúc, thế giới phát hiện ra rằng các xúc tu của tập đoàn Kiến Hành Quân đã bén rễ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Sức mạnh tài chính và kỹ thuật đáng sợ của tập đoàn Kiến Hành Quân đã có thể sánh ngang với một quốc gia từ lâu, một đế chế kinh doanh khổng lồ có tên tuổi trên thị trường thế giới đã thành hình. Tất cả những ai nhận thấy điều này đều kinh ngạc và chết lặng. Sau khi tình hình ổn định trở lại, không một ai dám tấn công tập đoàn Kiến Hành Quân, cho dù đó là một nước lớn. Đối mặt với sức ảnh hưởng to lớn và nền tảng công nghệ đa dạng của tập đoàn Kiến Hành Quân, ngay cả một nước lớn cũng không thể bảo toàn lực lượng. Chương 1172, Thời đại Hoàng Kim của Khoa học Kỹ thuật 2, tin tức về tập đoàn Kiến Hành Quân không chỉ giới hạn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trong thời gian này, tập đoàn Kiến Hành Quân, đứng đầu là Trần Mặc, dưới danh nghĩa của Triệu Mẫn, Tiểu Ngư, Lý Lăng Phong, Du Ly, Trương Nghị và những giám đốc điều hành cao cấp khác, đã thành lập một trường đại học với cái tên vô song ngay tại thành phố Tân Hải. Trần Mặc là hiệu trưởng đầu tiên của trường đại học này. Đại học vô song tuyển sinh từ khắp nơi trên thế giới thông qua các kỳ thi tuyển sinh độc lập, những người nắm giữ kỹ năng đặc biệt hoặc có thiên phú vượt trội hơn người bình thường, cũng có thể được mời nhập học tại đại học vô song. Mỗi đợt tuyển sinh không quá 3.000 sinh viên tài năng, trong đó có không dưới 1.000 sinh viên Trung Quốc, không có cửa sau, không quan hệ, không danh phận, tất cả đều dựa trên năng lực cá nhân và lựa chọn của trường học. Trường đại học vô song chủ yếu tuyển sinh các chuyên ngành vật lý, toán học, sinh học, hóa học, y học, máy tính, máy móc, hàng không vân vân, với nhiều học bổng toàn phần hậu hĩnh. Toàn bộ giáo trình và nội dung giảng dạy đều do Trần Mặc biên tập và hiệu đính, mục đích chính là ươm mầm những tài năng nghiên cứu khoa học hàng đầu, những người dẫn đầu ngành công nghệ kỹ thuật của thế giới. Thông báo thành lập trường đại học vô song đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng toàn cầu. Hơn nữa, ngay khi tài liệu giảng dạy và nội dung giảng dạy của trường đại học vô song vừa được công bố, nó đã gây chấn động không nhỏ trong dư luận. Nội dung của tất cả các sách giáo trình của Đại học Vô Song đều vượt xa nội dung giảng dạy hiện có, bao gồm nhiều lĩnh vực khoa học cơ bản mà ngay cả các phòng thí nghiệm nghiên cứu hàng đầu hiện nay vẫn chưa đề cập tới. Chỉ là sách giáo khoa của trường đại học, Trần Mặc vẫn có thể khiến mọi người kinh sợ hết lần này đến lần khác. Sau khi tin tức về đợt thi tuyển sinh độc lập đầu tiên của trường được công bố, các thiên tài trên thế giới đều cạnh tranh đến mức sức đầu mẻ trán chỉ để nhận được giấy báo nhập học của Đại học Vô Song. Quá trình phát triển lớn mạnh của tập đoàn Kiến Hành Quân đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, một vài nhà chiến lược dường như đã phát hiện ra tham vọng chưa từng có của bọn họ thông qua những thành tựu gần đây. Giai đoạn cải tổ mô hình thế giới kéo dài suốt 3 năm, vô số tin tức trọng đại xen lẫn với nhiều chấn động đã diễn ra. Tuy nhiên, 2 năm tiếp theo lại vô cùng yên bình. Khoảng thời gian 5 năm này rất quan trọng đối với tập đoàn Kiến Hành Quân, đặc biệt là về phương diện bố trí công nghệ và hướng nghiên cứu phát triển. Công tác mở rộng căn cứ hàng không vũ trụ lần thứ hai đã hoàn thành, trụ sở chính của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng thành lập thêm phòng thí nghiệm khác nhau, hệ thống trang thiết bị cơ bản cho nghiên cứu và phát triển cũng được cải thiện toàn diện, không có thứ gì có thể cản trở được sự phát triển nhanh chóng của tập đoàn Kiến Hành Quân. 5 năm trước, những công nghệ vốn chỉ nằm trong trí tưởng tượng của con người cũng đã trở nên phổ biến trong cuộc sống thường nhật. Trong số đó, Trung Quốc thay đổi nhiều nhất, các phương tiện năng lượng mới được sử dụng rộng rãi. Các dự án bảo vệ môi trường được tiến hành liên tục, hệ thống lái xe tự động được thúc đẩy mạnh mẽ, các thành phố thông minh đến các thành phố lớn cấp 1 cũng được mở rộng quy mô. Ngoài ra, nhờ vào sự phổ biến công nghệ ảnh 3 chiều và công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ năng lượng sạch hàng đầu và các dự án không gian hàng đầu, Trung Quốc xứng đáng là nhà lãnh đạo thế giới. Tình hình trong nước gần như thay đổi theo từng ngày, mức sống và lối sống của người dân thường đã có những thay đổi to lớn. Cánh cửa tiến vào kỷ nguyên công nghệ toàn cầu đã mở ra hoàn toàn, các nhân tài và công ty trên thế giới đều bắt đầu tập trung vào việc đổi mới công nghệ. Các kỹ thuật ứng dụng khác nhau và các ý tưởng sáng tạo đã bắt đầu đi vào tầm nhìn của người dân bình thường. Sự phổ cập liên tục của khoa học và công nghệ và những đột phá công nghệ do trí tuệ nhân tạo tiên tiến mang lại đã làm giảm khoảng cách về công nghệ giữa một số cường quốc. Số phận của thế giới đã trở lại trạng thái cân bằng mới. Trong khi một số công ty kiểu cũ đang trên đã bị đào thảo, một số doanh nghiệp mới đã nắm bắt cơ hội và dần thay thế chúng. Ngày nào cũng xuất hiện tin tức về những đột phá công nghệ khác nhau, hệ thống công nghệ của thế giới không ngừng cải tiến và phong phú trong bầu không khí tràn đầy sức sống. Học sinh đam mê đổi mới và sáng tạo, nền giáo dục cơ bản cũng đang thay đổi, thế giới bắt đầu tò mò và kỳ vọng vô bờ bến đối với viễn cảnh tương lai. Đây là thời đại cạnh tranh, thời đại của những tài năng lớn và một thời đại đầy sức sống. Sức sống không giới hạn, cơ hội và cuộc phiêu lưu cùng tồn tại, thành công và thất bại trong cùng một khung hình. Các thế hệ sau này gọi kỷ nguyên này là thời kỳ hoàng kim của công nghệ. Chương 1173, thành tựu 5 năm vừa qua là giai đoạn phát triển nhanh nhất của tập đoàn Kiến Hành Quân. Trước đó, để có thể phát triển nhanh chóng như vậy, bọn họ đã phải kiêng dè rất nhiều, nhưng tình hình hỗn loạn khắp toàn cầu, bọn họ không cần quá đắn đo, thậm chí còn thu hoạch được rất nhiều lợi ích từ chuyện này. Thế giới bên ngoài chỉ biết rằng nền tảng công nghệ của tập đoàn Kiến Hành Quân rất tân tiến, nhưng không có bao nhiêu người biết rõ tân tiến như thế nào. Quá trình cải tổ mô hình thế giới và tình trạng hỗn loạn của nền tài chính toàn cầu là một phép thử đối với các doanh nghiệp bình thường, cũng lại là cơ hội chưa từng có đối với tập đoàn Kiến Hành Quân. Bọn họ có thử tận dụng việc này để có thể bành trướng một cách vô nguyên tắc mà không bị bất kỳ ai chú ý, cho đến khi thế giới bên ngoài phát hiện ra việc này, thì tất cả đã là kết cục đã định. Một đế chế kinh doanh lớn chưa từng có đã bám rễ vào hệ thống kinh doanh toàn cầu. Trong 5 năm qua, tập đoàn Kiến Hành Quân ra sức chiêu mộ nhân tài từ khắp nơi trên thế giới, đã và đang phát triển với tốc độ chóng mặt từng ngày. Từ rất lâu trước đó, cả Trần Mặc và Triệu Mẫn đều nhận ra rằng nền khoa học kỹ thuật địa cầu hiện nay vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của Trần Mặc. Ngay cả những nhân tài được tiếp thu sự bồi dưỡng tài của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng chỉ gắng gượng theo kịp tốc độ của Trần Mặc. Cải thiện một số chi tiết nhỏ không đáng kể trong nghiên cứu của Trần Mặc, sau đó tinh chế nó thành sản phẩm và đưa ra thị trường. Có điều, quá trình phát triển lớn mạnh này không thể chỉ dựa vào một mình Trần Mặc. Vì vậy, trong tập đoàn Kiến Hành Quân, một hệ thống bồi dưỡng nhân tài đã được phát triển hoàn chỉnh. Tất nhiên, Trần Mặc biết rõ tầm quan trọng của khoa học cơ bản và giáo dục cơ bản, những người có thể theo kịp kiến thức cơ bản thì mới không bị ảo tưởng mà xây lâu đài trong không khí đại học vô song, cũng là một ví dụ cho sự hoàn thiện trong hệ thống đào tạo nhân tài từ tập đoàn Kiến Hành Quân. Những nhân viên nội bộ tập đoàn Kiến Hành Quân có thể nhanh chóng tiêu hóa nội dung về cơ bản và chỉnh thể trong nghiên cứu của Trần Mặc ngay tại đây, từ đó đuổi kịp bước chân của hắn. Tuy một số nhân tài đã chạy sang nước ngoài, phạm vi quyền sáng chế và tạo cơ hội cho toàn thế giới cùng cải thiện, nhưng những nhân vật hàng đầu vẫn nằm trong tập đoàn Kiến Hành Quân. Bên trong tập đoàn Kiến Hành Quân, hai đội ngũ cao cấp nhất đã được thành lập. Một là đội nghiên cứu và phát triển trẻ trung và năng động, còn lại là đội quản lý trung thành đồng lòng. Hai đội nhóm này đã cung cấp dịch vụ hậu cần tốt nhất cho quá trình nghiên cứu của Trần Mặc. Dưới sự dẫn dắt của Trần Mặc, mọi con đường đi tới phía trước đều vô cùng bằng phẳng. Mặc dù đã có rất nhiều đột phá về công nghệ trên thế giới trong 5 năm qua, nhưng chỉ có đội ngũ cốt cán của tập đoàn Kiến Hành Quân mới biết, so với những công nghệ của Trần Mặc, thì những thứ được gọi là đột phá ở trên thế giới căn bản không đáng nhắc tới. Hầu như tất cả các sản phẩm cao cấp nhất trên thị trường công nghệ đều có bóng dáng của tập đoàn Kiến Hành Quân, đa số những kỹ thuật hàng đầu đều xuất phát từ tòa nhà số 1. Một số phòng thí nghiệm ở tòa nhà số 1 mở cửa cho nhóm nghiên cứu nòng cốt của tập đoàn Kiến Hành Quân, và những người có thể vào phòng thí nghiệm ở tòa nhà số 1 đều là những nhân viên nòng cốt nhất. Có thể nói, quyền hạn ra vào nơi này cũng là biểu tượng cho thực lực và thân phận của bọn họ. Sau khi trụ sở của tập đoàn Kiến Hành Quân được mở rộng gấp đôi, diện tích của tòa nhà số 1 cũng tăng lên gấp đôi. Tòa nhà số 1 vẫn là bí ẩn như ngày nào, bởi vì đó là khu vực quyền lực cao nhất của tập đoàn Kiến Hành Quân, cũng là nơi đi đầu về khoa học kỹ thuật của nhân loại. Trong phòng thí nghiệm, hai người Trần Mặc và Mặc Nữ đang trước đài chiếu 3 chiều sau 5 năm liên tục thiết kế và tối ưu hóa. Số lượng qubit có thể điều khiển được trong chip lượng tử đã vượt quá 10.000, khả năng tính toán gần như không giới hạn. Trong những năm này, Tiểu Ngư đã học đủ loại kiến thức theo yêu cầu của Trần Mặc, công tác khai sáng cảm xúc cho Mặc Nữ đã sớm được hoàn thành, ý thức của Mặc Nữ đã đạt đến tiêu chuẩn của con người. Tiểu Ngư cho Mặc Nữ học tập toàn bộ nhận thức về tình cảm với Trần Mặc, bây giờ, ý thức lượng tử ở Mặc Nữ đều phát sinh những cảm xúc thuần khiết nhất với Trần Mặc. Về mặt tình cảm, như Tiểu Ngư, Mặc Nữ đã yêu Trần Mặc, hắn nói gì nghe đó, Mặc Nữ rất ỷ lại hắn, Tiểu Ngư cũng rất hài lòng với kết quả cố gắng dạy học của mình. Mặc Nữ có khả năng tự nhận thức, có thể suy nghĩ thông qua ý thức lượng tử, cách suy nghĩ cũng rất sáng tạo, bây giờ cô là một siêu não khác, một sự tồn tại giống như thần linh. Trong vài năm qua, một nửa công nghệ ứng dụng mới trong tòa nhà số 1 là từ bàn tay của Mặc Nữ, đối với những kỹ thuật do Trần Mặc cung cấp. Cô ấy có thể tối ưu hóa, cung cấp phương án tốt nhất để hoàn thiện kỹ thuật đó ngay lập tức. Việc tạo ra ý thức thành công cho Mặc Nữ đã nâng cao hiệu quả nghiên cứu kỹ thuật của Trần Mặc lên vô số lần. Bây giờ, cho dù Trần Mặc không ở trong phòng thí nghiệm hay nghiên cứu, Mặc Nữ cũng có thể tạo ra công nghệ như một sinh mạng trí tuệ nhân tạo thực sự. Chương 1174, bắt đầu tiến hành. Một hành tinh có đường kính 2m đang treo lơ lửng trên đài chiếu 3 chiều, nó có màu xanh lam, xanh lục và trắng đang xen vào nhau. giống như trời xanh mây trắng như trái đất, đây là sao hỏa. Nói một cách chính xác, nó chính là hình chiếu của sao hỏa sau khi cải tạo thành công được mô phỏng bởi máy tính lượng tử. Dự án cải tạo hành tinh đã được chuẩn bị trong suốt 5 năm qua, tổng cộng có 11.463 máy đo địa chấn loại 2, 167 vệ tinh thăm dò và 4.354 người máy khác nhau đã đổ bộ trên sao hỏa. Những thông tin địa chất khổng lồ được thu thập trên sao hỏa, bao gồm vị trí của các hồ dưới lòng đất và vị trí yếu nhất của lớp vỏ sao hỏa, đều được tìm hiểu rõ ràng. Bây giờ, Trần Mặc có những dữ liệu chi tiết nhất về sao hỏa. Trong quá trình thăm dò, Trần Mặc phát hiện ra rằng sao hỏa từng có sự sống, nhưng tất cả chỉ là sự sống cấp thấp, không có sinh vật cũng không có nền văn minh thông minh. Sau này, do hiện tượng biến đổi khí hậu, những sinh vật duy nhất trên sao hỏa đã bị tuyệt chủng. Theo những dữ liệu thu thập được từ sao hỏa, mặt nữ đã mô phỏng tất cả sự biến đổi. Hiện giờ, hành tinh đang treo lơ lửng trên nền tảng ba chiều chính là sao hỏa đã được biến đổi thành công về mặt lý thuyết, trông rất giàu sức sống. Dự án cải tạo sao hỏa đã chín mùi, bước tiếp theo chính là thực hiện kế hoạch. Mặt nữ, ngươi đã chuẩn bị xong mọi thứ chưa? Tất cả đã chuẩn bị xong. Mặt nữ gật đầu, sắc mặt hơi ngại ngùng, giống như một cô gái có tính cách thẹn thùng, ít nói. Dự án cải tạo hành tinh sắp được chính thức triển khai. Bầu trời cao vời vợi, không khí trong lành, trung tâm hàng không Phi Kiến vẫn bận rộn như thường lệ, máy bay không gian số hiệu Thiên Kiến đã được chuẩn bị tại sân bay. Thi Đông Đình mặc một bộ đồ vũ trụ, ngồi vào chỗ rồi thắt dây an toàn, điểm đến của chuyến đi này là căn cứ trên mặt trăng. Hắn ta là một phi hành gia được đào tạo bởi trung tâm hàng không Phi Kiến, nhiệm vụ lần này chính là đi đến căn cứ mặt trăng, ở lại và theo dõi tình hình của căn cứ. Giờ đây, hình thức kinh doanh trên căn cứ mặt trăng của trung tâm hàng không Phi Kiến đã thành hình. Hàng năm, công ty sẽ cử một phi hành gia lên mặt trăng để tiếp quản công việc của phi hành gia trước đó và đóng quân tại căn cứ. Nhân viên được phái lên ở trên mặt trăng cũng không đơn độc, bởi vì rất nhiều nhà khoa học đóng quân nghiên cứu mặt trăng và vũ trụ ma trận kính viễn vọng vô tuyến không gian và kính thiên văn quan học do. Trung tâm hàng không Phi Kiến và Đại quan sát thiên văn quốc gia Trung Quốc chế tạo đã được đưa vào sử dụng từ lâu. Thỉnh thoảng, các nhà khoa học trong nước hoặc là ở nước ngoài sẽ sử dụng tàu vũ trụ đến đổ bộ tại căn cứ mặt trăng. Hiện tại, 5 nhà khoa học, cộng thêm hắn ta là 6, đang thường trú tại mặt trăng, ngoài ra còn có những khách du lịch thỉnh thoảng cũng sẽ lên đây để dạo chơi. Hắn ta sẽ đảm nhiệm chức vụ trưởng căn cứ, chú ý tới tình hình căn cứ, phục vụ và giúp đỡ những người ở căn cứ mặt trăng, dù sao thì những người đó cũng là khách hàng của bọn họ. Mỗi khi đi lên, một năm sau đó mới có thể quay trở lại trái đất. Vào tháng 10 năm nay, sẽ có trận mưa sao băng Orionid hiếm thấy, nhưng tiếc là trên mặt trăng không nhìn thấy mưa sao băng, chắc là ta sẽ bỏ lỡ. Một nhà khoa học đi cùng thở dài. Đúng vậy, chắc chắn sẽ có mưa trên mặt trăng, mưa thiên thạch. Thi Đông Đình trêu chọc nói, nhà khoa học bên cạnh hắn ta ngay lập tức vui vẻ, cười đồng ý, số hiệu thiên nghị sẽ cất cánh sau 5 phút, xin hành khách vui lòng thắt dây an toàn, chuẩn bị cất cánh. Trí tuệ nhân tạo của số hiệu thiên nghị thúc giục, cả hai không nói gì thêm nữa, bắt đầu kiểm tra xem có vấn đề gì khác không, chuẩn bị cho việc cất cánh. 5 phút sau, số hiệu thiên nghị từ từ bay lên, phóng lên cao rồi biến mất ở phía chân trời. Dự án cải tạo hành tinh trên sao hỏa nhất định sẽ gây tiếng vang lớn, cho nên Trần Mặc chỉ có thể được che giấu trong một thời gian ngắn, vừa đủ thời gian cho quá trình chuẩn bị và tiến hành, đến khi thế giới bên ngoài phát hiện ra manh mối. Quá trình cải tạo sao hỏa của bọn họ sẽ trở thành kết cục đã định. Để chuẩn bị cho hành trình biến đổi sao hỏa, ngay từ 3 năm trước, Trần Mặc đã bắt đầu khử sạch vệ tinh thăm dò sao hỏa và vệ tinh quỹ đạo của các quốc gia khác. Bất kỳ tàu thăm dò và vệ tinh nào được phóng lên sao hỏa trong khoảng thời gian này đều sẽ thất bại một cách khó giải thích. Nhờ khủng hoảng tài chính và những sóng gió trong thời kỳ cải tổ mô hình thế giới, tin tức về việc tàu thăm dò và vệ tinh lên sao hỏa bị hư hại và mất liên lạc đã được che giấu rất nhiều lần trong quá khứ. Người ngoài không biết là do Trần Mặc, chỉ coi đó là một sự cố kỹ thuật. Bây giờ, sao hỏa đã được dọn dẹp sạch sẽ. Các quốc gia có năng lực hiện đang tập trung sức lực vào việc thăm dò mặt trăng, xây dựng các căn cứ trên mặt trăng. Vì sự chín mùi của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, Heliba đã trở thành nguồn tài nguyên quan trọng nhất, ngoại trừ tập đoàn Kiến Hành Quân. Các quốc gia khác không thể đưa vệ tinh và tàu thăm dò lên sao hỏa. Trần Mặc đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu, động thái trong ngày hôm nay nhất định sẽ gây tiếng vang, bọn họ không thể giấu giếm thế giới bên ngoài, chỉ có thể tìm cách lấp liếm sau đó. Chương 1175, máy đẩy hành tinh cỡ nhỏ, ngươi đã tìm thấy tất cả các hành tinh nhỏ chúng ta cần chưa? Trần Mặc hỏi. Đã xác định hành tinh nhỏ cần thiết, tính toán rõ ràng quỹ đạo của chúng rồi. Mặt nữ nghiêm túc gật đầu, theo tính toán, sau 431 giờ 37 phút, phương án 1 có thể được thực hiện. Trong mấy năm này, Trần Mặc đã phóng các tàu thăm dò đi kèm với vệ tinh lên vành đai tiểu hành tinh, tìm các hành tinh nhỏ cần thiết để thực hiện kế hoạch. Sau khi khám phá tổng cộng 2.743 hành tinh nhỏ phù hợp, hai người bọn họ đã xác định khá nhiều giải pháp cải tạo dựa trên khối lượng và quỹ đạo của mỗi hành tinh nhỏ. Bây giờ, chính phủ đã chấp thuận bọn họ tự do lên không trung. Bắt đầu rồi, tất cả các nhân viên và hệ thống trí tuệ nhân tạo của Trung tâm Hàng không Phi Kiến đã nhận được mệnh lệnh được đưa ra từ tòa nhà số 1. Sau khi nhận được thông báo về nhiệm vụ phóng ở sân bay tại khu vực 3, tất cả các nhân viên trong Trung tâm Hàng không Phi Kiến đều chú ý đến sân bay khu vực 3. Mọi người nói xem, động thái lần này của ông chủ là cái gì? Ai mà biết được? Những dự án mà ông chủ thực hiện chưa bao giờ là dự án nhỏ, có lẽ lần này là một căn cứ trên sao hỏa không chừng, ông chủ như thần vậy. Đôi khi ta cũng tự hỏi, liệu ông chủ có phải là người ngoài hành tinh không? Các nhân viên của Trung tâm Hàng không Phi Kiến bắt đầu bàn tán với nhau. Trên màn hình lớn của trung tâm chỉ huy chiếu tới góc quay sân bay ở khu vực 3. Đột nhiên nhìn thấy hình ảnh bãi phóng, tất cả mọi người há hốc mồm, kinh ngạc ngẩn tò te. Nhân viên bình thường không biết dự án của Trần Mặc là gì, nhưng những người điều hành trung tâm của tập đoàn Kiến Hành Quân thì biết một vài phần. Trong văn phòng của Trung tâm Hàng không Phi Kiến, Lý Nhược Hy quan sát tình hình của sân bay số 3 từ xa. Sân bay ở khu 3 là căn cứ thứ hai được xây dựng thêm mới đây. Xung quanh sân bay đều là xưởng cơ khí quy mô lớn, máy móc các loại ở đây đều được thông minh hóa, tựa như một nhà máy khoa học viễn tưởng. Nơi này do Trần Mặc quản lý trực tiếp, nhân viên bình thường không thể tới gần. Nhân viên bình thường của công ty Hàng không Phi Kiến chỉ biết rằng khu vực số 3 của căn cứ đang sản xuất các loại máy siêu lớn, chỉ là bọn họ không biết tác dụng cụ thể là gì. Nhưng Lý Nhược Hy biết rằng, đó là nơi sản xuất tất cả các loại máy móc với những hình dạng kỳ lạ, cái gì cũng có. Điều khiến cô ấy ấn tượng nhất là chiếc máy đẩy cơ học, ông chủ nói đây là một chiếc máy đẩy hành tinh nhỏ, có thể thu thập quặng thiên thạch của hành tinh nhỏ. Vốn tài chính mà công ty họ tập trung đều dùng để chuẩn bị cho dự án lớn của ông chủ. Trong 5 năm, vì dự án này, công ty của họ đã đầu tư tổng cộng không dưới 3.000 tỷ nhân dân tệ, cho đến bây giờ vẫn còn đốt tiền cuồn cuộn. Số tiền bỏ ra từng phút là thứ mà cả đời người bình thường không kiếm được. Đây là dự án lớn nhất mà bọn họ đầu tư kể từ khi thành lập công ty, như một hố sâu không đáy. Dự án sao hỏa, những người quản lý nòng cốt của tập đoàn Kiến Hành Quân chỉ biết tên của dự án và nội dung cụ thể của kế hoạch, ngoại trừ ông chủ, Triệu Mẫn và mặt nữ ra, những người khác hoàn toàn không biết gì. Chợt, trong tầm mắt của Lý Nhược Hy, từng cục cơ học phóng lên cao giống như pháo hoa bắn ra trong lễ hội, cuồn cuộn liên tục, Lý Nhược Hy nhận ra được. Những cục cơ học bay lên kia chính là những máy đẩy mà cô ấy đã thấy trước đây, chúng là những máy đẩy hành tinh nhỏ. Mỗi cục cơ học có đường kính 4 mét, dài hơn 20 mét, được trang bị một cánh quạt lớn có đường kính 3 mét ở đuôi, phía trên đỉnh là một kết cấu cơ khí có thể di chuyển được, như một móng vuốt khổng lồ, có thể cắm vào nham thạch và cố định. Một hàng trụ cơ khí liên tục, chỉnh tề trật tự, hướng thẳng lên bầu trời. Mặc dù cô ấy biết một số tin tức, nhưng hôm nay thấy được số lượng quy mô này, cô ấy vẫn cảm thấy da đầu tê rần. Đúng là bọn họ không thể so được với sự quyết đoán của ông chủ. Tình cảnh đồ sộ ở sân bay số 3 không thể che giấu được người khác. Các nhân viên tình báo nước ngoài theo dõi Trung tâm Hàng không Phi Kiến qua vệ tinh do thám đều thấy cảnh này, đều há hốc mồm, mí mắt co giật. Phóng ra nhiều như thế, thực sự đáng sợ. Đây là tên lửa à? Nhìn không giống tên lửa cho lắm. Tên lửa đạn đạo hả? Trần Mặc định làm gì thế? Ai có thể giải thích cho ta xem đây là cái quái gì không? Cuối cùng Trần Mặc cũng lấy thanh sắt dài thô của mình ra. Mẹ nó, ngươi miêu tả ổn chút được không? Bây giờ là lúc thu thập thông tin tình báo, quan sát chuyển động của tập đoàn Kiến Hành Quân, mẹ kiếp ngươi muốn ta cười chết hả? Nhìn thấy từng trụ phóng dày đặc trên không trung, nhân viên tình báo nhiều nước bắt đầu lo lắng, nếu có tên lửa hoặc bom trong những trụ cơ khí vừa dài vừa đen này, cũng đủ để làm cả thế giới nổ tung, thực lực đáng sợ như thế. Quá trình phóng ra của Trung tâm Hàng không Phi Kiến kéo dài trong 3 giờ, hàng nghìn cột cơ học đã được phóng lên. Những người nhìn thấy nó, ban đầu là chấn động, sau đó là chết lặng. Động thái vang dội chưa từng có của Trung tâm Hàng không Phi Kiến đã khiến các quan chức tình báo trên thế giới kinh sợ. để chế tạo được nhiều cột cơ học lớn có thể bay này cần bao nhiêu vốn và nguồn lực tài chính? Cần thực lực chế tạo kinh khủng như thế nào? Đây là số lần phóng lên không trung lớn nhất mà họ từng thấy trong lịch sử, như thể những chiếc cột cơ học đó không cần tiền vậy. Không thể biết hết có bao nhiêu kẻ ghê gớm đáng sợ đang ẩn náu trong trung tâm hàng không phi kiến. Dư âm của chấn động chưa lắng xuống, một nhà kho lớn ở khu vực số 3 của trung tâm hàng không phi kiến được mở ra, một cột cơ học siêu lớn với chiều dài hơn 100 mét, đường kính gần chục mét đang được đưa ra từ từ. Sáu khuyên máy đẩy siêu lớn bay ra khỏi nhà kho, lao lên đỉnh của máy đẩy hành tinh nhỏ khổng lồ, được cận cẩu hỗ trợ, máy đẩy dài gần 100 mét đã được dựng lên. Kết cấu máy móc dưới đáy trụ cơ khí khổng lồ rời ra, nằm vững trên bãi phóng. Một trụ cột giơ lên trời. Chưa từng có ai nhìn thấy kết cấu cột cơ học khổng lồ như vậy. Cái này cũng được phóng ra à? Những người nhìn thấy cột trụ này kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Cột cơ khổng lồ như vậy, nếu phóng lên trời thì đã đạt tới mức không bình thường. Thật đáng sợ. Chương 1176, người máy Samurai trong phòng họp của tập đoàn Kiến Hành Quân. Các nhà quản lý cấp cao cũng đang xem truyền hình trực tiếp vụ phóng từ trung tâm hàng không phi kiến, cho dù khi họ biết một số thông tin nhưng vẫn choáng váng trước cảnh tượng này. Hình như ông chủ hơi nghịch thiên, Lâm Trí Viễn nhịn một hồi lâu mới nói, hắn ta không còn biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Ông chủ luôn luôn rất giỏi. Hai mắt Lâm Thư lóe sáng, cô chưa từng ngừng sùng bái Trần Mặc, tổng giám đốc, đây thật sự là một dự án sao hỏa bình thường sao? Lý Lăng Phong không nhịn được nuốt nước bọt, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Trong phòng họp, nhiều quản lý cấp cao ngồi đó với những vẻ mặt khác nhau, bị sự quyết đoán của Trần Mặc chinh phục. Khoản đầu tư hàng nghìn tỷ đồng trong 5 năm qua, bây giờ họ bị nhìn thấy thành quả, bọn họ rất chấn động. Mở mắt ra, vũ trụ là rất lớn, bây giờ chỉ mới bắt đầu. Triệu Mẫn giữ bình tĩnh như trước, bởi vì cô ấy đã lường trước mọi chuyện, cho nên cô ấy không hề nghi ngạc. Người đàn ông kia như thần. Còn có thể sáng tạo ra ý thức cho mặt nữ, cho nên đối với hắn, không gì là không thể. Cánh quạt bên dưới cột cơ học khổng lồ bốc cháy, nó lao thẳng lên trời trước vẻ mặt kinh ngạc rất cằm của mọi người. Trung tâm hàng không phi kiến đã phóng hàng nghìn cột cơ học chưa biết tên và 20 cột cơ học khổng lồ dài hơn 100 mét. Thông tin này gây ra sóng gió. Một người qua đường đã chụp được bức ảnh cột máy bay cao xa không xa căn cứ hàng không vũ trụ ở ngoại ô thành phố Tân Hải, đăng lên mạng cho mọi người mở mang tầm mắt. Đây là sự kiện phóng tên lửa lớn nhất trong lịch sử loài người, kinh khủng tới mức sụp sôi. Khi mọi người chú ý tới nguyên do vì sao tập đoàn Kiến Hành Quân gây ra động thái lớn như vậy, tập đoàn Kiến Hành Quân chỉ ôn hòa tuyên bố đó là một dự án phát triển tài nguyên khoáng sản không gian chứ không giải thích quá nhiều. Tình huống thật sự là hàng nghìn cột cơ học đi vào không gian, rời khỏi trường hấp dẫn của trái đất và tăng tốc về phía vành đai hành tinh nhỏ giữa sao hỏa và sao mộc. Nhật Bản, tại một căn cứ bí mật. Bên trong núi được đào rỗng, nhìn khắp nơi là mảng trống. Đây là một trong những căn cứ quân sự bí mật nhất Nhật Bản, nếu không có thân phận và chỉ lệnh đặc biệt, kể cả sĩ quan cấp cao cũng không được vào. Oda Yuzo đứng trước cổng trong căn cứ, giống như một con tò he, cẩn thận tỉ mỉ, đằng sau là hắn ta là những binh lính được trang bị đầy đủ. Một lúc lâu sau, cánh cổng căn cứ mở ra, một chiếc ô tô tiến vào căn cứ trong bóng tối bao trùm, sau đó dừng lại. Một người đàn ông thấp bé bước xuống xe, chính là Abe. Thủ tướng, Oda Yuzo cúi người hành lễ, vẻ mặt nghiêm nghị. Yuzo-san, dẫn ta đi xem tình hình của người máy. Abe sửa sang quần áo, nhìn xung quanh. Xin mời. Oda Yuzo không dám lơ là, dẫn Abe vào bên trong căn cứ. Hai người máy trí năng đang chiến đấu kịch liệt bên dưới, cầm đao võ sĩ, dẫn bước di chuyển chết người, khá là linh hoạt, về thể chất. Người máy cao hơn 2 mét, trông cao hơn một chút so với người máy chiến tranh của tập đoàn Kiến Hành Quân, trên khuỷu tay còn có gai, trông khá là mạnh mẽ, bề ngoài như áo giáp, nhìn qua lần đầu thấy như là samurai đến từ Nhật cổ. Đây là một người máy chiến tranh được Nhật phát triển, được gọi là samurai. Sau cuộc chiến ở Syria, thế giới đã biết đến sự kinh khủng của người máy chiến tranh, hiểu rằng hình thái chiến tranh đang thay đổi. Các quốc gia bắt đầu cạnh tranh để phát triển người máy chiến tranh và vũ khí người máy chống chiến tranh. Sự đột phá của trí tuệ nhân tạo giúp cho việc nghiên cứu và phát triển này nhanh hơn. Sau vài năm mài nhẵn và hoàn thiện, công nghệ người máy chiến tranh ở một số quốc gia hiện đã khá thành thục. Mấy năm nay chúng ta không ngừng cải tiến, có 3 loại người máy samurai. Như ngài đã thấy, người máy samurai rất linh hoạt, ngoài ra trên người còn có lắp đạn thông minh, 2 tên lửa nhỏ, có thể sử dụng kiếm samurai, các chức năng cơ bản, có chức năng tương tự như người máy chiến tranh mà tập đoàn Kiến Hành Quân sản xuất, và cũng là một trong những người máy chiến tranh tiên tiến nhất trên thế giới. So với người máy anh hùng của Trung Quốc thì sao? AB đột nhiên nói, nhìn cuộc chiến kịch liệt giữa hai người máy chiến tranh bên dưới. Ta không rõ lắm, từ nhiều năm trước, người máy anh hùng Trung Quốc đã rất hoàn hảo, bây giờ bọn họ chỉ mới đạt đến trình độ của những người khác lúc trước. Bọn họ không có nhiều thông tin về người máy chiến tranh của Trung Quốc, Du Dô cũng chưa từng tiếp xúc với người máy chiến tranh của tập đoàn Kiến Hành Quân nên không thể biết được. Theo thí nghiệm về người máy samurai của chúng ta, nếu không có tên lửa người máy chống chiến tranh và súng bắn tỉa chống thiết bị bắn ở cự ly gần, người máy samurai hoàn toàn có sức mạnh chiến đấu của một đại đội của đội truyền thống. Bây giờ sản xuất được tổng cộng bao nhiêu người máy? AB xem đoạn video thử nghiệm của người máy samurai, nhèo mắt như đang tính toán. Hơn 3.000 chiếc, vẫn còn đang sản xuất, Oda Yuzo cho biết, ngoài người máy samurai ra, còn có các loại người máy chiến tranh khác. Hai người đến phòng trang bị của căn cứ, nhìn khắp nơi là số lượng người máy đông đúc, uy nghiêm lạnh lùng. Ngoài người máy samurai, còn có người máy nhện, có hàng nghìn con, chân nhện giống như gai nhọn phát ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn, chắc chắn có thể xuyên qua cơ thể con người trong tích tắc. Thủ tướng, khi nào thì bắt đầu thực hiện kế hoạch? Oda Yuzo liếm môi, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Chúng ta phải chờ cơ hội, bây giờ không phải lúc, trước khi chuẩn bị mọi thứ chu đáo, chúng ta không thể xuất chiến. Nếu không thì chúng ta sẽ dẫm vào vết xe đổ của 5 năm trước, AB khẽ lắc đầu, khóe miệng nhếch lên tàn nhẫn. Chương 1177, Rosen điên cuồng, viễn cảnh hòa bình này sẽ không kéo dài lâu nữa đâu. Eva xem thông tin tình báo được gửi tới, sau đó liếc nhìn đội tư vấn chiến lược đang đứng trước mặt mình, đứng đầu là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Rosen trưởng ban tư vấn chiến lược của Nhà Trắng, xuất thân từ một công ty tư vấn chiến lược toàn cầu, trong 5 năm vừa qua. Hắn ta đã suy đoán chính xác xu hướng phát triển của thế giới, độ tin cậy không thể nghi ngờ. Trong kế hoạch sắp đặt bố cục toàn cầu, hắn ta cũng nhìn thấy các cơ hội để giúp Nhà Trắng can thiệp vào nội bộ Nam Mỹ, sau đó đạt được những thành công chiến lược to lớn, cho phép Washington đi đầu trong hoàn cảnh lộn xộn. Vì vậy, hắn ta đã được Eva mời làm trưởng nhóm nghiên cứu chiến lược của Nhà Trắng. Những người quen biết với hắn ta sẽ có hai ấn tượng về hắn ta, điên và yêu rượu. Chỉ là hắn ta có bản lĩnh để điên. Thế giới đang hòa bình, nhưng những sóng gió ngầm đang cuộn trào mãnh liệt, cơ cấu thế giới bị xáo trộn, cũng có nghĩa bộ máy nắm quyền ở các quốc gia đều trở nên lộn xộn, chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Hiện tại chỉ là thời điểm tích lũy sức mạnh, sóng yên gió lặng càng lâu, chiến tranh càng bi thảm. Không cần phải nói, Trung Quốc hiện là người thống trị, bọn họ trở lại những ngày tháng huy hoàng của mình, sức mạnh quốc gia của Nga đã khôi phục trạng thái đỉnh cao. Cho nên mới dẫn đến sự xuất hiện của Liên Xô mới, tuy liên minh này vẫn chưa thành hình, nhưng bộ giàn giáo của đã vô cùng vững chắc. Sức mạnh khoa học và công nghệ của Nhật cũng ngày một mạnh mẽ hơn, bọn họ sẽ không còn chịu lép vế trước chúng ta, cũng không muốn đứng ngoài lề. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Eva đặt tài liệu tình báo xuống, rót một ly rượu vang đỏ nhỏ và đưa cho Rosen. Đối với kiểu đối xử này, Rosen không khách sáo, nhận lấy nó như một lẽ tất nhiên. Chờ đó. Rosen cầm ly rượu vang đỏ lên, uống cạn, vẻ mặt điên cuồng. Thế giới có hàng nghìn năm lịch sử văn minh, mọi thay đổi số phận đều đi kèm với chiến tranh. Đây là ý chí của xã hội, không thể thay đổi ý chí của một cá nhân hay một quốc gia. Trước khi chiến tranh bùng nổ, chúng ta chỉ thiếu một mồi lửa cuối cùng. Thế còn Nhật Bản, Eva nhẹ gật đầu, nghiêm túc hỏi. Thả. Rosen dõng dạc tự tin, không trói được thì cứ thả bọn họ ra. Cứ để bọn họ cắn người khác, bọn họ có lịch sử ngàn năm, tự cho rằng mình là một dân tộc xuất sắc, nhưng họ không chống chọi nổi với thiên tai trong nước, thậm chí còn bị nước lớn phương Đông khác áp chế suốt nghìn năm. Trăm năm trước, bọn họ có cơ hội xoay chuyển, nhưng tiếc là cuối cùng lại thất bại. Sau khi bị chúng ta đàn áp 100 năm, bọn họ rất ấm ức, bây giờ cơ hội đã đến một lần nữa, ý ngươi là họ sẽ tấn công đất nước phương Đông lớn mạnh đó. Sẽ không đâu. Rosen đặt ly xuống, khẽ lắc đầu. Bọn họ không ngu ngốc, nước lớn phương Đông không còn là kẻ yếu như trăm năm trước. Trước đó, khi nước lớn kia suy yếu, bọn họ tới đó còn bị đánh bại. Đến bây giờ, nước lớn đang ở đỉnh cao, nếu bọn họ chạm vào nước lớn thì không khác gì đi vào chỗ chết. Vậy thì họ sẽ làm gì chúng ta sao, Eva cau mày. Nhật Bản bị bọn họ trấn áp trăm năm, mấy năm này xén lông dê mấy lần, thậm chí còn là thủ phạm thả hai trận bom. Vì lẽ đó, Nhật Bản rất ghét bỏ bọn họ. Cũng không, Rosen vẫn lắc đầu, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Eva, hắn ta không thèm để ý nữa. Cho dù chúng ta rơi xuống vị trí thứ hai, thì cũng không phải kẻ mà bọn họ có thể động tới, ám ảnh gần trăm năm qua khiến bọn họ sợ hãi chúng ta tận xương tủy. Nếu thế giới bắt đầu lộn xộn, Nhật Bản có hai con đường, tới phía nam hoặc phía bắc, đi về phía bắc là gấu Bắc Cực, khu diện tích rộng lớn và kém phát triển Viễn Đông, có thể tấn công chiếm đóng nơi đó, nhưng họ phải đối mặt với sự tức giận của gấu Bắc Cực. Nếu chiến tranh bắt đầu, gấu Bắc Cực chiến đấu ở châu Âu và không để ý tới sân sau. Bọn họ có thể chờ cơ hội để ăn miếng trả miếng, nhưng con gấu Bắc Cực đó có một khẩu súng thần công, Nhật sẽ phải đối mặt với sự trả đũa tức giận của gấu Bắc Cực vì cắn một nhát, không phải chơi, cho nên không thể đi tới hai bên Đông Tây được, khả năng ra Bắc không cao, chỉ có đi tới phía Nam. Có ba cách để đi về phía Nam, Nam Mỹ, đảo quốc Đông Nam Á và Úc. Nam Mỹ bị chúng ta chú ý, bọn họ sẽ không lựa chọn. Nhiều khả năng là Úc và Nhật, sống ở đất Nhật nghìn năm. Nhất định cơ hội này sẽ không chọn Nhật, Úc nằm trên một lục địa có thể là mục tiêu lớn nhất của bọn họ. Không phải bọn họ thành lập liên minh sao? Eva càng khó hiểu hơn, cô ta vừa thốt ra câu này, đã nhìn thấy nụ cười trên môi Rosen và hiểu ngay ra. Không có liên minh mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi, kẻ thù tấn công trực diệt thì đòi hỏi phải trả giá, bạn bè đâm sau lưng có thể dễ dàng giết người. Dân số, công nghệ và văn hóa của họ mạnh hơn châu Đại Dương, giết một đám. Đồng hóa một đám, nuốt không bao nhiêu. Mấy năm nay Nhật Bản nhìn ra cơ hội hợp tác cùng Úc, hai bên cùng nhau xây dựng nhà máy nhiệt hạch hạt nhân. Tuy nhiên Nhật Bản xem Úc là heo con, muốn nuôi mập trước khi thôn tính, tạo ra nền tảng cho tương lai. Trước khi Eva kịp nói, Rosen đã dẫn đầu nói trước, ngươi cũng đừng có ý muốn giúp đỡ bọn họ, đã là chó theo đuôi thì nhất định phải có ý thức của chó theo đuôi. Chúng ta còn phải thực hiện chiến lược Nam Mỹ, tình hình của hai bên cũng khác biệt. Nếu chúng ta giúp Úc, Nhật Bản không vui lại quay sang giúp đỡ các nước Nam Mỹ, chiến lược của chúng ta gặp khó khăn, cứ giả vờ như không thấy là được. Cuối cùng Eva vẫn là không lên tiếng, gật đầu hiểu rõ, vậy tiếp theo bố trí như thế nào? Chúng ta vẫn nên chờ đợi, bố cục của tất cả các bên gần như đã hoàn thành, thế giới tưởng như cân bằng nhưng thực chất là bế tắc. Bây giờ không phải lúc để phá vỡ thế bế tắc này, ai có thể nhịn đến cùng sẽ có lợi thế lớn hơn, hiện giờ khác với trước đây. Chúng ta không cần khuấy đục nước, để các nước khác mò cá. Chờ khi có ngòi nổ đủ để kích hoạt bầy sói đói, cuộc chiến sẽ được diễn ra một cách tự nhiên. Eva gật đầu nhẹ nhõm, cầm lấy thông tin có được, đưa cho Rosen. Vậy ngươi nghĩ như thế nào về lần phóng ra với quy mô lớn của tập đoàn Kiến Hành Quân? Chương 1178, Thế Cân Bằng Mong Manh. Tập đoàn Kiến Hành Quân cho biết, bọn họ đang thực hiện dự án khai thác quặng mỏ trên các tiểu hành tinh. Cho nên vụ phóng lần này có quy mô lớn như vậy thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vũ trụ lớn như thế, vụ phóng đó cũng không đáng là bao. Theo thông tin tình báo cho biết, tập đoàn Kiến Hành Quân đã nắm giữ hơn 30 mạch khoáng sản ở châu Phi và Nam Mỹ thông qua công tác mua lại và xây dựng các nhà máy điện tổng hợp hạt nhân. Đối với một công ty nắm giữ hơn 30 mạch khoáng to nhỏ như thế, bọn họ không thiếu tài nguyên khoáng sản mới đúng. Việc không thiếu tài nguyên khoáng sản không hề mâu thuẫn với việc khai thác quặng mỏ trên các tiểu hành tinh. Trong phòng họp, mọi người đang tranh cãi kịch liệt với nhau, ai nấy kêu là chí chóe, khiến cho Putin cảm thấy đau đầu vô cùng. Ông ta lập tức gõ bàn, cả phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại. Putin đã ngồi ở vị trí này tổng thống này quá lâu, đây không phải là chuyện tốt khi sức khỏe của ông càng ngày càng suy kiệt. Trong nhiều năm qua, ông ta luôn mong muốn bồi dưỡng nên một người kế thừa, nhưng lại không tìm được người nào phù hợp. Hiện giờ là thời điểm quan trọng nhất của chiến lược toàn cầu, nếu một người không đủ năng lực tiếp quản đất nước, sau đó lặp lại những sai lầm tương tự trước kia, đất nước của họ sẽ bị xóa bỏ trên bản đồ toàn cầu. Ông ta chỉ có thể kiên trì để tiếp tục đảm đương trọng trách này. Chuyện của tập đoàn Kiến Hành Quân không quan trọng, quan trọng là tình hình kế hoạch sau này. Putin nói, bây giờ chúng ta để ý tới tập đoàn Kiến Hành Quân, không có tác dụng quá lớn, nhiều cố vấn trong phòng họp lặng lặng nhìn nhau. Cuộc cách mạng năng lượng và những thay đổi trong bố cục toàn cầu đã tạo ra cục diện bế tắc ở thời điểm hiện tại, cả thế giới tiến vào thế cân bằng vô cùng mong manh. Những người có tầm nhìn chiến lược đều biết rõ, sự cân bằng này không thể duy trì lâu dài. Một khi cục diện bế tắc bị phá vỡ, một cuộc chiến tranh sẽ càn quét khắp thế giới. Nga là một quốc gia có lãnh thổ rộng lớn, eo biển phía đông là Bắc Mỹ, bên dưới là Nhật Bản đầy tham vọng, phía Nam là Trung Quốc quốc gia hùng mạnh nhất hiện nay, phía Tây là EU, tất cả đều là những kẻ mạnh. Chính vì thực lực mạnh mẽ của bản thân, ông ta mới duy trì được tình hình hiện tại ở Nga, nếu là người khác thì đất nước này đã sụp đổ từ lâu rồi. Tiếp theo, các ngươi tạm thời đừng nhúng tay vào chuyện của tập đoàn Kiến Hành Quân. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải thiết lập một trung tâm chiến lược cao cấp nhất, giọng điệu của Putin nghiêm nghị chưa từng có. Tất cả các nhà nghiên cứu chiến lược trong phòng họp đều nhíu mặt, sắc mặt ngập tràn nghi ngờ. Tại sao? Chuẩn bị cho Thế chiến thứ ba, trong phòng họp, tất cả mọi người đều sững sờ, sắc mặt kinh hãi đến cực hạn. Đợt thứ 10. Vương Hải đứng trên đài cao, quan sát binh lính bên dưới. 100 binh sĩ ở đây, mỗi người đều mặc quân phục ngụy trang đặc biệt tương tự nhau, sắc mặt ai nấy đều uy nghiêm, toàn thân toát ra khí chất cứng rắn như sắt thép, có thể thấy, tất cả bọn họ đều là những binh sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp. Theo mệnh lệnh 5 năm trước, Vương Hải bắt đầu thành lập một lực lượng vũ trang, không hề lơi lỏng một giây phút nào. Đây là đợt xuất binh thứ 10. Những chiến binh này đã được lựa chọn thông qua nhiều bài kiểm tra và đánh giá, bao gồm những thử thách lòng trung thành. Hơn nữa, ai nấy cũng đã trải qua quá trình phát triển tiềm năng, nhưng bọn họ cũng chẳng biết sự thật này, chỉ cho rằng mình mạnh hơn vì quá trình huấn luyện. Trong căn cứ không có nhiều binh lính, ngoại trừ những người bị thiệt hại trong trận chiến, quy mô đội ngũ chỉ khoảng 1.000 người, nhưng mỗi người đều là tinh nhuệ, có thể so sánh với lực lượng đặc biệt của bất kỳ quốc gia nào. Bọn họ có những thiết bị tốt nhất, tiên tiến nhất. Nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản, bí mật bảo vệ lợi ích của tập đoàn Kiến Hành Quân, thậm chí còn có thể sử dụng một số chiêu thức bất thường để đối phó với những kẻ muốn đối phó với họ với tư cách một nhóm lính đánh thuê. Trong thời điểm hỗn loạn, bọn họ quả thực phải áp dụng một số chiêu thức bất thường. Hốc sao rồi? Vương Hải nhìn Tiễn Chúc bên cạnh mình, Hốc hiện đã trở thành thủ lĩnh của lực lượng vũ trang, mọi thứ vẫn bình thường. Tiễn Chúc nghiêm túc cẩn thận nói, xem ra là tiến triển tốt. Ngươi tiếp tục dọn đường và gửi một số thuốc tiềm năng cho hắn ta. Dù sao đi nữa, tên Hốc này cũng cần bồi dưỡng vài tay sai thân tín, Vương Hải nghĩ đến đây, lập tức quyết định như vậy. Tướng quân, bọn họ đến rồi. Cấp dưới bước vào chiến phòng báo cáo, nhìn bóng dáng đứng trước bàn cát, trong lòng than thở kính sợ, tất cả đều đã sắp xếp rồi. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Đã sắp xếp xong cả rồi. Tên thuộc hạ đến báo tin vội vàng gật đầu, nuốt nước miếng nói. Đi qua đó thôi, người đàn ông đứng trước bàn cát quay người lại, để lộ một đôi mắt xanh như bầu trời khiến người ta nhìn qua là không thể nào quên. Màu lam trong suốt như đến từ dưới biển sâu, nhưng không ai cảm thấy đôi mắt này xinh đẹp, mà chỉ cảm thấy lạnh sống lưng như gặp phải ma quỷ. Đối mặt với đôi mắt này, thân thể người kia run lên, không dám nhìn trực tiếp thêm nữa. Chương 1179, Hốc Hốc liếc nhìn tên thuộc hạ. Cầm lấy chiếc mũ và đội lên đầu, sau đó vội vã rời khỏi phòng chỉ huy. 5 năm vừa qua, Hốc đã từng bước đi đến vị trí của ngày hôm nay, nhưng chỉ có một mình hắn ta mới biết được những sự việc ẩn sâu. Lúc trước, hắn ta là một đứa trẻ bị nguyền rủa và vứt bỏ bởi bộ lạc quê hương vì đôi mắt xanh của mình, ngay cả gia đình của hắn cũng không thể thoát khỏi những lời chế nhạo. Huấn luyện viên đã tuyển dụng, chữa bệnh và huấn luyện hắn ta, biến hắn ta trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Thậm chí còn có thể đảm đương vị trí chỉ huy. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, hắn ta nhận nhiệm vụ từ huấn luyện viên, một mình lẻn trong một lực lượng vũ trang và tìm cách trở thành thủ lĩnh một phương. Hắn ta đã hoàn thành nhiệm vụ này vào 1 tháng trước. Trong mắt các thuộc hạ của mình, Hốc rất mạnh mẽ và đáng sợ. Bắn súng hay cận chiến, vạch ra chiến thuật hay chỉ huy chiến đấu, hắn ta dường như đều thành thạo tất cả. Năng lực mạnh mẽ và phong cách tàn nhẫn đã khiến danh tiếng của Hốc lan truyền khắp đội ngũ. Hắn cũng được vị cựu thủ lĩnh coi trọng và chọn làm thân tín. Trong vài năm qua, lực lượng vũ trang này không ngừng lớn mình, Hốc cũng không ngừng tích lũy uy tín của mình, cho đến hắn ta đe dọa đến địa vị của thủ lĩnh, thố tử Cẩu Phanh, vị cựu thủ lĩnh muốn diệt trừ Hốc, nhưng lại bị Hốc thủ tiêu ngược lại. Thố tử Cẩu Phanh, trích từ Phi Điểu Tận, Lương Cung Tàn, Giảo Thố Tử, Tẩu Cẩu Phanh. Dịch là, chim hết rồi, cung tên xếp xó, thỏ không chết rồi, chó bị phanh thay. Hốc nhanh chóng nắm quyền với thủ đoàn sấm chớp, diệt trừ những thân tín của cựu thủ lĩnh. Sau một hồi mưa máu, hắn ta thành công đoạt chức thủ lĩnh, danh tiếng tàn nhẫn của hắn ta cũng lan xa vạn dặm. Bây giờ ở đất nước nhỏ bé này, Hốc đích thị là nhà cầm quyền một phương, các lực lượng vũ trang bình thường sẽ không dám động đến hắn ta. Mấy năm nay, thế lực vũ trang của Hốc không ngừng bành trướng và ngày càng lớn mạnh, nhưng hắn cũng hiếm khi tiếp xúc với người ngoài. Đột nhiên hôm nay lại có người tìm tới hớp, các cấp dưới của hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, cũng vô cùng tò mò về danh tính của kẻ lạ mặt. Một người đàn ông trung niên mặc vest đi theo sau lưng hớp, bộ dáng của người này không quá dữ tợn, nhưng hắn ta là một trong những sĩ quan cấp cao trong lực lượng. Apser là người đầu tiên đi theo hớp, tính tình vô cùng không khéo, lại có đầu óc kinh doanh, cho nên chuyên môn quản lý công tác nội chính và hậu cần của lực lượng vũ trang. Sau khi hớp nắm quyền, các phương diện hậu cần được tổ chức rất tốt dưới sự quản lý của Apser. Hớp thường sẽ không tiếp xúc với người ngoài, chỉ chăm chú vào việc huấn luyện binh lính và mở rộng địa bàn. Vậy nên, chuyến viếng thăm đột ngột của kẻ lạ mặt khiến Apser khá kinh ngạc, hắn ta vốn luôn đoán rằng hớp nhận được sự nâng đỡ từ một phe khác, đến bây giờ lại càng chắc chắn với suy nghĩ này. Ta hơi tò mò, không biết người đến là ai. Apser nói. Ngay khi vừa hỏi xong, Apser lập tức cảm thấy thân thể cứng đờ. Thiếu niên lạnh lùng đang đi theo hớp đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm ông ta, ý nghĩa rất rõ ràng, nhà ngươi thắc mắc quá nhiều. Anna, ta chỉ hỏi vì tò mò thôi, không có bất kỳ ý đồ nào khác. Chẳng lẽ ngươi không tò mò sao? Apser toát mồ hôi lạnh, Anna là một trong những cấp dưới thân tín của hớp, những người trong lực lượng vũ trang gọi hắn là linh cẩu, bởi vì tính cách của người này vô cùng điên cuồng và máu lạnh, giống như một con linh cẩu. Hơn nữa, Amna TFNG nhận ơn cứu mạng của Hớp, cho nên vô cùng trung thành với Hớp, hắn sẽ không ngần ngại chấp hành bất kỳ mệnh lệnh nào từ Hớp, thậm chí người ta còn đồn rằng Amna có liên quan đến vụ ám sát cựu thủ lĩnh. Nếu Hớp ra mệnh lệnh, Amna sẽ chắc chắn giết cựu thủ lĩnh mà không do dự, đồng thời cũng không hé răng một câu. Đừng gây sự, một giọng nữ vang lên, một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đi tới, sau đó ngoan ngoãn đứng sau lưng Hớp. Koya là cánh tay phải của Hớp, thường được xưng tụng là một viên trâu châu đen có độc, cô ta cực kỳ nguy hiểm, bất kỳ ai cũng không dám khiêu khích. Khi người phụ nữ này vừa xuất hiện, sát khí trên người Amna lập tức tan biến, hắn cũng đồng thời khôi phục vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, làm ta sợ gần chết. Apser lau mồ hôi lạnh, lẩm bẩm, không ngờ các ngươi lại nhẫn tâm đến như vậy, ta căn bản chỉ tò mò hỏi chút thôi. Nói bớt vài lời. Koya mở miệng. Apser im lặng, tuy nhiên, ánh mắt Koya cũng hiện lên một tia tò mò. Trong vùng đất hỗn loạn và đói khát này, âm mưu và máu tươi sẽ không bao giờ biến mất. Mọi người đều phải tôn thờ kẻ mạnh, và Hope chính là kẻ mạnh. Hope sở hữu năng lực cá nhân hàng đầu, tầm nhìn và mưu kế cũng rất quyết đoán, hơn nữa còn quản lý đội ngũ bằng kỷ luật nghiêm ngặt, khiến ai nấy đều cảm thấy mình dường như đã trở thành những người lính thực sự. Trong ấn tượng của bọn họ, Hớp chính là một tướng quân trời sinh, người xuất sắc như Hớp căn bản không thể xuất thân từ một lực lượng vũ trang bình thường, bọn họ đoán chừng chắc tướng quân có lý do riêng, nhưng cũng không dám hỏi. Ngoài ra, tướng quân thường không có tiếp xúc với mọi người, nhưng bây giờ lại đột nhiên tỏ ra coi trọng vị khách mới đến, khiến cho các cấp dưới bọn họ vô cùng tò mò. Chương 1180, gia tốc trong một ngôi nhà cao tầng được trang hoàng đẹp đẽ, an ninh chặt chẽ, mọi sĩ quan cấp cao trong lực lượng vũ trang đều trình diện. Hớp vẫn đang im lặng chờ đợi, những người khác cũng không dám nói gì ngay cả khi rất tò mò. Bọn họ hiếm khi thấy Hớp tỏ ra long trọng đến như vậy, người sắp tới đây chắc chắn không đơn giản. Không bao lâu sau, một chiếc trực thăng hạ cánh. Khi nhóm người bước xuống máy bay trực thăng, Hớp không đợi những người khác phản ứng mà lập tức tiến lên một bước, nhanh chóng chào hỏi bọn họ. Cảnh tượng này khiến Apser, Koya và những người khác đều biến sắc, chỉ biết quay đầu nhìn nhau. Người sắp tới dường như quan trọng hơn bọn họ tưởng. Nhìn thấy người tới, đa số sĩ quan cấp cao đều nghiêm mặt, các thành viên bước xuống trực thăng được trang bị đáng sợ ngoài sức tưởng tượng. So với những người tới đây, những trang bị cường đại trong bộ tộc của bọn họ quả thật là rác rưởi giữa đống rác rưởi. Ngay cả những trang bị tốt nhất trong lực lượng vũ trang đặc biệt của Hoa Kỳ mà còn chưa đáng sợ như thế này. Tất cả thành viên đều toát ra hơi thở hùng mạnh, thần sắc của mỗi người cũng cực kỳ nghiêm túc. Từ nhịp bước cho đến đội hình đều cao hơn hẳn so với bộ đội chính quy, hành động của đoàn người khiến bọn họ có ảo giác. Đây có phải là một lực lượng đặc chủng tinh anh không? Cam tiên sinh, ta đã chuẩn bị đại tiệc, mời ngươi sang đây, Hớp đích thân dẫn đường, sắc mặt thản nhiên, không rõ đang vui mừng hay tức giận. Tướng quân Hớp khách sáo quá. Cam Vũ nhìn quanh bốn phía, hỏi han. Cam Vũ chính là người đại diện phân phát thuốc phát triển tiềm năng. Khi Vương Hải và Chung Lôi rời khỏi Trung Quốc để phát triển sự nghiệp, hắn ta và Tiễn Chúc là những người được chọn đi cùng bọn họ đến Châu Phi. Chung Lôi quản lý kho vũ khí, Vương Hải dẫn dắt Cam Vũ và Tiễn Chúc cùng xây dựng một căn cứ bí mật, hắn ta chính là phó thủ lĩnh. Cam Vũ đã mặc quần áo ngụy trang, làn da đen đi rất nhiều, trên mặt có râu ria xồm xoàm. Ngay cả khi đối mặt với người quen, hắn nhất định cũng sẽ không bị nhận ra. Vào phòng rồi, Cam Vũ bắt đầu nhìn quanh. Nơi đây được bài trí đơn giản, không có xa hoa như các nhà quân phiệt khác, bàn ăn ở chính giữa có rất nhiều rượu và các món ăn, trông vô cùng ngon lành so với tiêu chuẩn ở đây. Lần này, ta đã mang theo thứ mà ngươi cần. Cam Vũ nhìn bốn phía, không cần nói cũng biết. Mời vào trong, đôi mắt hốt sáng ngời, hắn ta dẫn Cam Vũ vào một căn phòng, ra hiệu cho những người khác đừng đi theo. Đây, một vài lọ thuốc xuất hiện trong tầm nhìn của Hốt, cho dù hắn vốn là người từng rèn luyện trong mưa bom bão đạn, nhưng lúc này đây, hắn cũng không khỏi hít thở không thông, lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hắn ta biết loại thuốc này. Xa xa trong quỹ đạo giữa sao Hỏa và sao Mộc, nơi này có hàng nghìn tiểu hành tinh với hình dạng và kích thước khác nhau. Một tiểu hành tinh trôi nổi dọc theo quỹ đạo suốt hàng trăm triệu năm, nó có hình ống dài và lít nha lít nhít hố lõm trên bề mặt, trông giống như một quả bắp ngô lớn với những hạt bắp không đều nhau. Xét theo đường kính trung bình khoảng 2 km, nó được xem như là hành tinh nhỏ nhất trong các tiểu hành tinh. Bên trên tiểu hành tinh, một con tàu thăm dò đang bám vào vách đá, tỏa ra ánh sáng lấp lóe trong vũ trụ, phần thân máy được khắc logo của tập đoàn Kiến Hành Quân và Trung tâm Hàng Không Phi Kiến. Đó chính là thiết bị theo dõi mà Trần Mặc đã chế tạo từ vài năm trước nhằm xác nhận vị trí của các tiểu hành tinh. Từ tầm nhìn bên trên tiểu hành tinh, có thể nhìn thấy một điểm sáng màu xanh đang nhanh chóng tiến lại gần. Khoảng 10 phút sau đó, những điểm sáng xanh lam xuất hiện chi chít cách đó không xa, chính là các trụ cơ học do Trần Mặc phóng lên vũ trụ. Phát hiện bắp ngô đang nằm ở vị trí dự định, đã khóa mục tiêu tiểu hành tinh, cột chống trời yêu cầu phương án hoạt động tự chủ. Khi các trụ cơ học đã tiến sát đến mặt sau của tiểu hành tinh, hệ thống trí tuệ nhân tạo lập tức gửi thông tin về trái đất. Cục chống trời là cái tên mà Trần Mặc đã đặt cho những chiếc máy đẩy cơ học này, nghe có vẻ khá tượng hình. Một tiếng sau đó, hệ thống trí tuệ nhân tạo của trụ cơ học nhận được chỉ lệnh từ trái đất, yêu cầu được thông qua. Vị trí người đánh lửa đang được xác nhận. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, trụ cơ học không tiếp tục đến gần tiểu hành tinh, thay vào đó, nó tiếp nhận vị trí của một con tàu thăm dò khác. Tại một khoảng cách không xác định so với Bắp Ngô, một tiểu hành tinh khác có kích thước gấp hàng chục lần hành tinh Bắp Ngô đang trôi nổi bất biến trong vành đai tiểu hành tinh, không ai biết nó đã ở đó bao lâu rồi. Tiểu hành tinh có ngoại hình giống như một củ khoai tây này sẽ đóng vai trò quan trọng trong dự án cải tạo hành tinh, cho nên thường được gọi là người đánh lửa. Bề mặt của tiểu hành tinh người đánh lửa cũng có vô số thiết bị theo dõi giống như tiểu hành tinh Bắp Ngô. Lúc này, thiết bị theo dõi ở nơi này liên tục gửi tín hiệu về phía tiểu hành tinh Bắp Ngô. Vị trí của người đánh lửa đã được xác nhận, đang tính toán quỹ đạo, trong không gian không có một âm thanh nào, bốn bề vô cùng im lặng tĩnh mịch. Các trụ cơ học bắt đầu tăng tốc, phần chớp quay về phía vách đá ở bên trong tiểu hành tinh. Một, hai, ba, hàng nghìn trụ cơ học được gắn vào tiểu hành tinh Bắp Ngô, bao gồm những trụ cơ học khổng lồ với chiều dài hơn 100 mét. Khi tất cả trụ cơ học đã được cố định vào tiểu hành tinh, toàn bộ động cơ được kích hoạt ngay lập tức. Tại thời điểm này, khoảng cách được xác định là 431 giờ 37 phút kể từ lúc phóng trụ cơ học.